Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 142 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tóm lại là tình huống như thế nào thì không được nghe người khác nói, phải do chính mình đi tìm hiểu rõ thì mới thật sự hiểu. Nếu không thì Tuân Tử nói là Chu Thánh nói là Thánh Nhân đời thứ tư. Nếu như có một ngày Thánh Nhân đời thứ tư đi ra bảo là Tuân Tử, mỗi một người đều có lý do của riêng mình. Nếu thật sự phải suy nghĩ thì khéo cả một đời nghĩ cũng không thông, vẫn phải dựa vào bản thân mình bước đi từng bước một. Nhưng mà Tuân Tử nói cũng không sai. Mình dựa vào Đại Ngụy, chỉ có Đại Ngụy lớn mạnh hoàn toàn, như vậy những khó khăn này cũng chẳng đáng là gì. Dĩ nhiên bản thân mình mạnh lên cũng là đạo lý bất biến vĩnh hằng. Chỉ có hai sự lựa chọn, một là mình tấn thăng thành nhất phẩm, hai là Đại Ngụy thống nhất Trung Châu. Không, là thống nhất thiên hạ, mà mấu chốt để thống nhất thiên hạ chính là đại pháo thần võ. Đà tạ tiên sinh chỉ giáo. Hứa Thành Tiêu hướng về phía Tuân Tử cúi đầu. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu vẫn còn một câu hỏi cuối cùng. Xin hỏi Tuân Tử, ngài rốt cuộc là ai? Hứa Thanh Tiêu nói câu hỏi trong lòng mình ra, tại sao Tuân Tử lại biết nhiều như vậy? Ông ta là ai? Nghe vậy Tuân Tử rất lạnh nhạt, quăng cây câu vào trong hồ, chậm rãi lên tiếng. Sau này ngươi sẽ biết. Nhưng mà ngươi yên tâm, lão phu không phải kẻ địch của ngươi. Tuân Tử nói thẳng mà nói một câu khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cười khổ. Hứa Thành Tiêu lại hướng về phía Tuân Tử cúi đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà ngay lúc này, giọng của Tuân Tử lại vang lên. Thủ nhân, ở trong Đại Ngụy còn có một người, người phải cẩn thận. Tuân Tử mở miệng, bảo Hứa Thành Tiêu phải đề phòng một người. Là ai? Hứa Thành Tiêu hỏi. Hòa Tình Vân. Tuân Tử nhàn nhạt nói, nói ra một cái tên vừa xa lạ lại cũng vừa quen thuộc. Hoa Tinh Vân, lại là Hoa Tinh Vân. Hứa Thành Tiêu đối với cái tên này đúng thật vừa lạ cũng vừa quen. Lạ là do rất lâu rồi hắn không nhìn thấy Hoa Tinh Vân, nghe nói vẫn đang làm quan ở trong triều như trước, hơn nữa bây giờ đã lên ngũ phẩm rồi. Về phần quen, mình cũng từng gặp hắn, hơn nữa cũng từng nói chuyện qua, từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra Hoa Tinh Vân có vấn đề gì. Tất nhiên là Hứa Thành Tiêu không nhịn được hỏi. Tại sao? Hắn rất lạ. 3 năm trước, Lão Phu đã từng gặp hắn, là một kỳ tài ngút trời, hơn nữa cuồng ngạo cực kỳ, còn ngông cuồng hơn cả người. Nhưng 3 năm sau, hắn đã thay đổi triệt để, trở nên khác hẳn lúc trước, khí tức cũng khác nhau hoàn toàn. Hắn đã không còn là hắn nữa, mà thành một người khác. Về phần mục đích của hắn là gì, Lão Phu không rõ, nhưng nhất định phải đề phòng hắn. Nếu so sánh thì hắn còn đáng sợ hơn cả Vương Triệu Dương. Người ngấm ngầm im lặng mới là kẻ khủng bố nhất. Tuân Tử nói đến đây, sau đó không nói gì nữa. Hứa Thành Tiêu thoáng trầm mặc. Tin tức biết được của ngày hôm nay quá nhiều, trong phút chốc có chút khó mà tiêu hóa hết. Đà tạ tiên sinh. Hứa Thành Tiêu hít sâu một hơi, cuối cùng hắn rời khỏi nơi này. Hứa Thành Tiêu vừa rời đi, Tuân Tử lại kéo cần câu thêm một con cá béo nữa, lại mắc câu rồi. Nửa canh giờ sau, hoàng cung Đại Ngụy, trong điện dưỡng tâm, nhìn vào trong gương, nữ đế thoáng chỉnh lại dung mạo của mình, sau đó xác định không có vấn đề gì, lúc này mới chậm rãi đi ra từ sau mảnh vải, ngồi lên trên long ỷ. Tuyên, Hứa Ái Khanh vào trong. Sau khi ngồi xuống, Quý Linh mở miệng tuyên Hứa Thanh Tiêu đi vào. Rất mau, bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu đã xuất hiện ở trong điện. Thần Hứa Thanh Tiêu, bái kiến bệ hạ. Đi vào trong điện, Hứa Thanh Tiêu hướng về phía nữ đế cúi đầu, nói như thế. Hứa Ái Khanh, Khanh đến thật đúng lúc. Ngày hôm nay trong Đại Ngụy xuất hiện một chuyện kỳ quái, chậm vốn định sai người đi tìm Khanh. Quý Linh lên tiếng, đúng lúc nàng cũng có chuyện cần tìm Hứa Thanh Tiêu, không ngờ Hứa Thanh Tiêu đã chủ động đến đây. Chuyện gì à? Hứa Thành Tiêu hơi tò mò. Bên trong Đại Ngụy xảy ra chuyện quái lạ gì vậy? Ở vùng Tây Bắc xuất hiện một lôi cầu không xác định, phá hủy trăm dặm lãnh thổ. Lưu Quốc Công đã đến đó kiểm tra trước, phát hiện trong đống tàn tích còn sót lại thoang thoảng thiên lôi do nhị phẩm của tiên đạo dẫn ra, nhưng không phát hiện ra khí tức của bất cứ tu sĩ nào hết. Rất có thể là một loại pháp khí nào đó. Hứa Ái Khanh, có phải tiên môn lại luyện chế ra được pháp khí quái lạ nào không? Nữ đế mở miệng nói ra chuyện kỳ lạ. Nghe thấy câu này, Hứa Thành Tiêu không khỏi sững sờ. Hắn vẫn không ngờ rằng chuyện mình làm lại bị Đại Ngụy phát hiện ra nhanh đến như vậy. Có điều nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy, giám thiên ti cũng không phải ăn cơm không của triều đình. Trong lãnh thổ của Đại Ngụy xảy ra chuyện gì đương nhiên phải biết được. Giám thiên ti của Đại Ngụy có một loại pháp khí có thể đo lường kiểm tra được tình hình bên trong Đại Ngụy. Nếu như xuất hiện vũ lực vượt trên tứ phẩm, tất nhiên sẽ cảm ứng được ngay tức khắc. Chủ yếu là do có người làm sằng làm bậy, nhỡ đầu có một tên nhị phẩm ăn no rừng mỡ, tàn sát hàng loạt dân trong thành thì sao giờ, không khéo bị tẩu hỏa nhập ma. Đại Ngụy có nhất phẩm, nhưng nhất phẩm không thể lúc nào cũng canh giữ, bảo vệ khắp cõi Đại Ngụy này được. Cho nên giám thiên ti đảm nhiệm trách nhiệm này, luyện chế ra một loại pháp khí, có thể cai quản toàn lãnh thổ Đại Ngụy, làm một phát bay mấy trăm tòa núi như vậy, xảy ra chuyện như thế, biết được đầu tiên, trái lại cũng hết sức bình thường. Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu mở miệng. Bẩm bệ hạ, chuyện ở Tây Bắc là do thần làm. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng khiến nữ đế kinh ngạc. Là việc Ái Khanh làm. Hứa Ái Khanh, Khanh đang tu luyện võ đạo ư? Nữ đế hơi tò mò. Bệ hạ, thần thật sự không phải đang tu võ đạo, mà thần đang luyện chế ra một loại vũ khí, tên là Đại Pháo Thần Võ, có thể ngưng tụ ra được sức mạnh của lôi điện, uy năng phóng ra tương đương với một kích toàn lực của nhị phẩm. Hứa Thành Tiêu thản nhiên nói, nhưng lời này vừa nói xong, nữ đế đã chớp mắt bật dậy. Nàng thân là nữ đế của Đại Ngụy, sao lại không biết mấy câu đơn giản này của Hứa Thành Tiêu có ý như thế nào chứ? Có thần vật kỳ diệu đến mức này sao? Hứa Ái Khanh, mau cho chẫm xem. Quý Linh có vẻ hơi chấn động, đồng thời cũng hết sức kích động. Ngày đó Hứa Thành Tiêu cũng không giấu giếm, gọi Hạo Nhiên Văn Trung ra. Trong nháy mắt, Đại Pháo Thần Võ nhị phẩm xuất hiện ở trong đại điện. Trong nháy mắt, nữ đế đã đến xem xét đại pháo này, nàng nhìn không hiểu nhưng không biết tại sao lại thấy rất lợi hại. Hứa Ái Khanh, kích hoạt thứ này như thế nào? Nữ đế hít một hơi thật sâu hỏi dò. Chỉ cần đánh sức mạnh võ đạo vào hoặc là sức mạnh của tiên đạo là kích hoạt được. Nhưng mà đại pháo thần võ này chỉ có thể phóng ra được sức mạnh của 10 lần lôi điện mà thôi. Hứa Thành Tiêu đưa ra câu trả lời. 10 lần? Tại sao? Nữ đế hơi nhăn mày lại. Bẩm bệ hạ, có vấn đề về chất liệu. Khẩu đại pháo thần võ này là pháp khí nhị phẩm, tốn mất 7 cân rưỡi linh kim cực phẩm. Muốn đúc được đại pháo thần võ nhất phẩm thì phải tốn mất mấy trăm cân linh kim cực phẩm, còn phải dùng tử vân ngọc để làm trận ngọc. Nhưng mà việc này đều nằm trong tầm tính toán của thần, có luyện ra được hay không, thần vẫn chưa chắc lắm. Nhưng nói xong, nữ đế nhíu mày ngay. Tận mấy trăm cân linh kim cực phẩm? Nàng biết linh kim cực phẩm quý giá đến nhường nào, cho nên hiểu ngay ra được điều kiện để luyện ra được đại pháo thần võ hà khắc đến mức nào rồi. Phải. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu. Cả Đại Ngụy cũng khó gom lại được đủ 100 cân linh kim cực phẩm. Hơn nữa chỉ có ít hơn thôi. Tiền môn cũng có, nhưng cũng chẳng nhiều hơn được bao nhiêu. Linh kim cực phẩm, quá hiếm. Sắc mặt nữ đế vô cùng bực bội. Thần vật như vậy đúng là sát khí chiến tranh, nhưng yêu cầu linh kim cực phẩm làm chủ. Bản thân linh kim cực phẩm đã hiếm rồi, mỗi một lạng đều có giá trị cực lớn. Huống hồ đây là cái cần trăm cân, thậm chí là mấy trăm cân. Chuyện này sao mà không khiến người ta phát bực lên chứ? Bệ hạ, hôm nay thần đến tìm người, thật ra cũng mong bệ hạ nghĩ hết tất cả mọi cách. Bất luận là ngân lượng cũng được, giao dịch cũng tốt, nghĩ hết mọi cách để lấy được linh kim cực phẩm. Cho dù khó lấy đến thế nào đi nữa, thần vẫn muốn chế tạo ra được một khẩu đại pháo thần võ nhất phẩm trước. Nếu như vậy, thì Đại Ngụy sẽ thêm được một nhất phẩm nữa. Hứa Thành Tiêu nói rất nghiêm túc, lúc trước hắn cũng nghĩ như vậy, mà bây giờ sau khi trao đổi với Tuân Tử xong, Hứa Thành Tiêu càng muốn chế ra được một khẩu đại pháo thần võ nhất phẩm. Được, Ái Khanh yên tâm, chậm nhất định sẽ dùng hết mọi cách kiếm đủ linh kim cực phẩm cho Khanh. Nữ đế dùng ngữ khí chắc chắn nói, thứ thần vật lợi nước này đương nhiên phải dùng mọi cách để chế ra cho bằng được, cho dù chỉ là một cái cũng phải chế ra bằng được. Này bằng với chuyện có nhiều thêm một nhất phẩm, chỉ có điều võ giả nhất phẩm này chỉ ra tay được 10 lần mà thôi. Nhưng thế thì sao nào, vậy cũng đủ rồi, vào thời khắc mấu chốt có thể thay đổi kết cục sống chết của trận chiến. Sau đó, nữ đế đàm luận về chuyện Phật môn biện pháp với Hứa Thành Tiêu. Đối với việc này, Hứa Thành Tiêu dùng cách suy nghĩ, nhập gia tùy tục. Hắn sẽ tham gia luận pháp, nhưng có điều sẽ không tham gia trực tiếp. Ít nhất cũng phải xem Phật môn chuẩn bị câu hỏi khó gì. Nếu đó là một câu hỏi hóc búa hoặc là một tư tưởng quá phức tạp, Hứa Thành Tiêu đành thôi vậy. Về phần Phật môn muốn tiến vào Trung Châu, chuyện này Hứa Thành Tiêu cũng không thèm quan tâm đến. Chỉ cần chuẩn bị đại pháo thần võ thật tốt là được. Xong hoan nghênh tất cả mọi người đến Trung Châu. Tất nhiên mặc kệ Phật môn thắng hay thua, Hứa Thành Tiêu đều bắt đối phương giao bắt bảo Phật Liên ra đây. Nhưng mà tốt nhất là thắng Phật môn, rồi bảo đối phương giao bắt bảo Phật Liên. Đợi nói chuyện một lát sau, Hứa Thành Tiêu muốn cáo từ. Nữ đế mới cùng nhau dùng bữa, nhưng mà lại bị Hứa Thành Tiêu từ chối. Hắn còn có việc, không thể ở lại dùng bữa được. Hơn nữa còn ăn cơm cùng hoàng đế, nghe thôi đã thấy rén rồi. Không bằng đến đảo Hoa Am ăn cơm, ít nhất còn có người bóp chân, bóp vai cho. Đi ra khỏi đại điện, Quý Linh có vẻ không vui lắm. Dù sao mình chủ động mời Hứa Thanh Tiêu ở lại ăn cơm, không ngờ lại bị từ chối. Chuyện này đúng là khiến trong lòng nàng có chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ Hứa Thanh Tiêu một lòng đều là chuyện lớn vì nước vì dân, cuối cùng cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Bên trong hoàng cung, Hứa Thanh Tiêu đi về hướng bên ngoài hoàng cung, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cho dù là thánh nhân đời thứ tư hay là Chu Thánh hoặc là một kẻ đứng đằng sau màn nào đó, ở trước mặt mình mở ra hai con đường. Một bước vào nhất phẩm, võ đạo cũng được, nho đạo cũng hay, tiền đạo cũng tốt. Thứ hai, chế tạo ra được số lượng lớn đại pháo thần võ, không phải một hai chiếc, ít nhất cũng phải có được 10 khẩu đại pháo thần võ nhất phẩm. Nếu thật sự như vậy, Chu Thánh cộng với thánh nhân đời thứ tư cùng nhau xuất hiện à? Xin lỗi nha. Nhưng mà ngẫm lại, bắt nạt thánh nhân thì có hơi không được tốt lắm. Tất nhiên Hứa Thành Tiêu càng mong cái tên đứng đằng sau đấy không phải là thánh nhân. Cho dù là thánh nhân đời thứ tư hay là thánh nhân đời thứ năm, hắn không mong bất kỳ ai hết. Con đường nhất phẩm, trong khoảng thời gian ngắn này, đừng hòng mơ tới. Chỉ còn mỗi đại pháo thần võ thôi. Chỉ cần có đủ vật liệu, đúng là có thể chế tạo ra được đại pháo thần võ nhất phẩm rồi. Cùng lắm thì nhờ Quy Nguyên Trận Tông giúp ta khắc trận. Linh kim cực phẩm ơi! Linh kim cực phẩm à! Trong lòng Hứa Thanh Tiêu ngập tràn vẻ bất đắc dĩ và cảm khái, hắn thực mong mình có được một lượng lớn linh kim cực phẩm. Thôi không tham, có 1 tỷ tấn là được rồi. Chỉ là... ngay khi Hứa Thanh Tiêu đi ra khỏi hoàng cung, đã có vài bóng người xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu, là Vô Trần đạo nhân cùng với đám người Kiếm Vô Cực. Vô Trần tiền bối. Hứa Thanh Tiêu ngỡ ngàng, mà ông lão này không nói nhiều, lập tức giữ chặt lấy tay Hứa Thanh Tiêu, nói: Hứa Thánh, Phật môn sắp đến rồi. Chúng ta không đợi nổi nữa, ngài có thể đến tiền môn một chuyến để chỉ bảo chúng ta không? Vô Trần đạo nhân hơi khó chịu hỏi, nếu như không phải Phật môn sắp đến Đại Ngụy thì bọn họ sẽ không phải lo như này. Trước mắt đã chờ Hứa Thanh Tiêu mấy chục ngày rồi, lại không chờ đợi được bất cứ thông tin nào hết. Bọn họ sốt hết cả ruột lên rồi. Được, Vô Trần đạo nhân, ta cũng đang chuẩn bị đi tìm chư vị đây. Hứa Thanh Tiêu có chút giờ khóc giờ cười, nhưng nhoảng cái mình đã xuất hiện ở trong Thái Thượng Tiên Cung rồi. 6 vị nhất phẩm tiên môn đồng loạt đứng ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu, nét mặt lo lắng nói: Khẩn cầu Hứa Thánh tứ pháp cho, chúng ta bái tạ Hứa Thánh. Bọn họ tuy là nhất phẩm của tiên đạo, nhưng hôm nay lại cầu Hứa Thanh Tiêu tứ pháp. Về mặt thái độ, bọn họ nguyện ý nhún nhường, không phải nể mặt Hứa Thanh Tiêu mà hướng về phía Cổ Kinh. Chư vị tiền bối nói quá rồi, vãn bối không nhận nổi. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, vô cùng khiêm tốn. Hứa Thánh, chớ có khiêm tốn, ngài chịu trách nhiệm được, ngài mau ngồi xuống đi. Vô Trần đạo nhân trực tiếp ấn Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống, chân thành nói. Hứa Thánh, ngài đừng có thừa nước đục thả câu. Mọi người cười khổ nói, đúng là nóng cả ruột lên hết rồi. Được rồi. Hứa Thanh Tiêu không nói nhiều mà lập tức bắt đầu tụng Đạo Đức Kinh. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu sau khi nói một đoạn dài sẽ bắt đầu trình bày, đồng thời sẽ cùng 6 người nghiên cứu thảo luận. Như vậy cũng là đề cao lý giải của mình. Nhưng mà vừa mới đọc Đạo Đức Kinh lên, cả tòa Thái Thượng Tiên Cung cũng ngay lập tức ùa ra đủ loại dị tượng, tiên khí ngập tràn. Cứ như thế, chớp mắt đã đi qua 7 ngày. Trong vòng 7 ngày này, toàn bộ thiên hạ đều đang chú ý đến hướng đi của Phật Môn. 7 ngày trước, Phật Môn đã khởi hành từ Đông Châu đến. Hôm nay là ngày thứ 7, Phật Môn đã tiến vào trong Đại Ngụy. Bọn họ tăng nhanh hành trình lên, nhưng mà cũng không đi thẳng đến kinh đô Đại Ngụy, mà lựa chọn ở trong Đại Ngụy tiếp tục phát triển mạnh Phật Pháp. Bọn họ đi qua một tòa thành thì ở lại phát triển Phật Pháp một canh giờ. Từ khi bọn họ đi vào Đại Ngụy, có người vẫn luôn để ý đến. Tuệ Giác Thần Tăng khuếch trương Phật Pháp tụng kinh, dẫn ra đủ loại dị tượng, Phật quang phổ chiếu, đúng là chiếm được không ít tín ngưỡng. Quận phủ các nơi đều cùng nhau nhíu mày. Tính ra đối phương trực tiếp tới đây phát triển Phật Pháp là vi phạm hoàn toàn luật pháp của Đại Ngụy. Nhưng lần này, đối phương đến đây là để biện kinh luật pháp, thuận tiện mở rộng Phật Pháp một phen. Quan viên quận phủ các nơi cũng không tiện ngăn cản lại. Cứ như thế, đảo mắt một cái, 3 ngày lại trôi qua. Một ngày này, trong kinh thành Đại Ngụy có không biết bao người đi tới. Người đời đều biết, Phật Môn muốn đến kinh đô Đại Ngụy biện pháp, tất nhiên cũng kéo theo vô số tầm mắt. Trong kinh đô Đại Ngụy đã chật kín người từ lâu. Lúc này ở bên ngoài thành, cũng có không ít người đang quan sát, đợi thần tăng Phật Môn đến. Đúng giờ thìn, một giọng nói lớn vang vọng cả ngàn dặm. Vô biên trang nghiêm, hoặc tham sân si, như lý thôi cầu, cũng chẳng thể được. Không tham sân si, không có hết thảy, hư ảo không thực, lừa gạt, mê hoặc kẻ ngu dốt. Không trốn yên lành dừng bước, kia cũng như thế, không có trốn ở, cũng chẳng thể được. Có tham sân si, từ đó mà sinh ra, rồi từ đó mà chết đi. Bản tính trống trải, làm sao mà biết? Rằng gì mà biết? Nếu như không sinh, vậy thì không thật, cũng không điên đảo. Theo tiếng tụng kinh hùng vĩ vọng đến, trong nháy mắt, Phật quang có 102 cùng với Tuệ Giác Thần Tăng xuất hiện. Phật quang từ đằng sau lưng lão hiện lên, rọi khắp giang sơn Đại Ngụy. Hàng loạt tiếng phạm vang lên. Cả tòa kinh đô giống như biến thành Phật quốc. Phật quang dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Dường như hết thảy đều là hư vô, muốn đi về hướng cực lạc. Sau một khắc, khí vận khủng bố tràn ngập khắp bầu trời. Rất mau, từng tòa tượng Phật vàng xuất hiện ở trên bầu trời. Mỗi một tượng Phật dường như lớn đến hàng vạn trượng, dáng vẻ trang nghiêm, cực kỳ tường thụy. Thoáng chốc, dân chúng không nhịn được, quỳ xuống trên mặt đất, cúi lạy Phật tổ. Mọi người kinh hô, cũng vô cùng chấn động. Đây là thủ đoạn của Tuệ Giác Thần Tăng. Lão ta trên đường tụng kinh suốt, phát huy Phật Pháp. Hiện giờ đi vào Đại Ngụy, lập tức triển lãm thần thông của Phật Môn. Chính là muốn đánh một đòn phủ đầu xuống Đại Ngụy, cũng chấn động bách tính ở kinh đô. Lão nạp Tuệ Giác, ngày hôm nay đến Đại Ngụy biện Pháp. Ở ngoài kinh đô, tụng niệm kinh Phật 7 ngày, đã vì chúng sinh của Đại Ngụy cầu phúc, cũng vì phát huy Phật Môn. Sau một khắc, giọng nói của Tuệ Giác lần nữa vang lên. Lão ta không vào kinh đô Đại Ngụy ngay, mà đứng ở bên ngoài kinh đô, phát huy Phật Pháp, cầu phúc cho chúng sinh Đại Ngụy, cố hết sức tỏ ra ôn hòa một chút, không được chọc giận bách tính Đại Ngụy, cũng không được chọc giận nữ đế Đại Ngụy. Dù sao đây cũng là đất của Đại Ngụy. Sau đó tiếng tụng kinh vang lên. Vô biên trang nghiêm, khế kinh pháp này có thể thuận theo nhập vào vô thượng pháp trí, vì muốn mở ra Như Lai pháp tàng Đà La Ni cố. Nếu như truyền bá Đà La Ni này có thể nhiếp tất cả quảng đại chân thực chi pháp vốn có, chư Phật Như Lai theo lời khuyên dạy tất cả đều bắt đầu từ Đà La Ni môn vô biên chảy ra. Đà La Ni này là pháp môn thành tịnh tất cả. Tiếng to lớn kia chính là phạm âm, mấy người mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại của Phật môn cùng với ý nghĩa của kinh văn này. Phật quang rọi khắp kinh đô đại ngụy, tỏ ra là điềm lành bất tận. Nhưng ngay chính tại lúc này, trong kinh đô Thái Thượng Tiên Cung, Hứa Thành Tiêu đang giảng thuật đạo đức kinh cho mọi người. Sau khi cảm nhận được Phật lực mênh mông xong, không khỏi ngừng lại chút. Đám người vô trần ngay lúc này đã sớm nghe đến như si như say, cũng đang suy tư chìm sâu trong sự ảo diệu của đạo đức kinh. Nhưng ngay tại lúc này, cảm nhận được giọng nói của Phật môn, mấy người cũng bị quấy nhiễu. Thoáng chốc, sắc mặt của bọn họ trở nên đen xì. Trên chủ đài, Hứa Thanh Tiêu thu tầm mắt lại. So biện kinh luận pháp, Hứa Thanh Tiêu thấy mình không hơn được đối phương, nhưng chơi so sánh dị tượng đúng không? Trong nháy mắt, giọng của Hứa Thanh Tiêu chậm rãi vang lên. Bên ngoài kinh đô, tiếng tụng kinh vang lên không ngừng. Tuệ giác thần tăng đang niệm kinh văn của Phật môn. Trong chốc lát, Phật quang chiếu xuống kinh đô đại ngụy, một gợn sóng màu vàng kim chói mắt bập bềnh trôi nổi bên ngoài kinh đô. Nhưng vào chính lúc này, Phật hiệu rung trời, một bóng Phật cũng xuất hiện trên bầu trời, vô cùng bất phàm. Động tĩnh như vậy, tất nhiên cũng kinh động đến tận bên trong kinh đô. Trong hoàng cung, nữ đế nghe thấy tiếng Phật như thế xong, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh như vậy càng có nghĩa nàng không vui. Chúng thần cũng nhíu chặt mày. Phật môn biện pháp họ đã biết từ lâu, đến tận đại ngụy, đây cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Nhưng tuệ giác thần tăng này thật sự khó lường. Người còn chưa tiến vào trong kinh đô đại ngụy đã lập tức ở bên ngoài tụng kinh Phật, trong lúc vô hình phát dương mạnh Phật pháp, cho người ta một loại cảm giác đã nắm chắc được phần thắng. Tuy rằng lần này Phật môn vô cùng tự tin đến đây để biện kinh luận pháp, nhưng phách lối như vậy vẫn khiến người khác không vui lắm. Chỉ là trong chiều từ trên xuống dưới, tuy rằng có chút oán giận, nhưng không ai nói gì hết. Đối phương cũng không làm chuyện gì khác thường, chỉ là khiến người ta không thoải mái thôi. Lúc này Phật quang che phủ hết thảy, dường như đang cầu phúc chúc đến cho thế nhân. Cũng chính vào lúc này, một thanh âm cực kỳ lớn vang lên. Đại đạo vô hình, sanh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Ta không biết tên, chỉ đành viết một chữ đạo, phàm đạo ấy có thanh có trọc, có động có tĩnh, thiên thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh, nam thanh nữ trọc, nam động nữ tĩnh, dáng gốc giữ ngọn mà sanh vạn vật. Thanh là nguồn của trọc, động là cơ của tĩnh. Người thường đủ thanh tĩnh, tất sẽ có được đạo của trời đất. Âm hưởng khổng lồ vọng lại, đó là giọng của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà đấy không phải đạo đức kinh, mà là thanh tĩnh kinh Thái Thượng Lão Quân thường nói. Kinh văn này là kinh điển của đạo giáo. Hứa Thanh Tiêu đã từng đọc rất nhiều kinh văn. Sau khi thành bán thánh, hồi ức chuyện xưa tất cả tất nhiên đều hiện lên ở trong đầu. Theo cùng với đó cũng chưa từng quên mất kinh văn này. Bây giờ người bên Phật môn còn chưa tiến vào, đã tụng kinh trước rồi. Thế thì Hứa Thanh Tiêu cũng tụng kinh cho họ nghe một chút chứ nhỉ. Đánh nhau, Hứa Thanh Tiêu chưa chắc đã đánh thắng được. Nhưng sau dị tượng, trước giờ Hứa Thanh Tiêu chưa từng sợ ai hết. Tiếng kinh văn nối tiếp nhau vang lên. Đây là luận đạo của Thái Thượng Lão Quân, vừa khớp với đạo đức kinh. Đại đạo vô hình, sanh dục thiên địa. Giờ khắc này, từng đóa hoa trên trời rơi xuống, rất nhiều mây lạnh hiện ra, pháp tướng thiên địa, từng trí tuệ giả của đạo giáo xuất hiện, đối kháng với pháp tướng của Phật môn. Bên trong Thái Thượng Tiên Cung, Hứa Thanh Tiêu vừa niệm kinh này lên, sáu vị cường giả nhất phẩm trong tức khắc đồng loạt mở mắt. Bọn họ từ trong ngộ đạo thức tỉnh lại, chỉ là trong ánh mắt toàn kinh ngạc cùng với kinh ngạc. Không ngờ Hứa Thanh Tiêu, vậy mà vẫn còn một kinh văn khác. Đây là tân kinh văn, đại đạo vô hình, sanh dục thiên địa. Trời ơi, kinh văn này cao thâm huyền ảo quá. Vô Trần đạo nhân là người lên tiếng đầu tiên, ông ta không nhịn được chỉ ra chỗ phi phàm của kinh văn này. Hứa Thánh đúng thật là thiên kiêu của đạo môn ta, luận đạo vậy mà luận đến cao thâm như thế, chúng ta khó lòng đuổi kịp được. Quả nhiên sư tôn nói không sai, đạo pháp ở ngay trong thiên địa này, cách lý giải của mỗi người về đạo cũng khác nhau, ngồi im một chỗ cũng không thể lĩnh ngộ được đạo pháp. Hứa Thánh tuổi còn trẻ lại thông thấu đạo lý đến như thế, khiến chúng ta phải xấu hổ rồi. Đừng nói gì thêm nữa, hôm nay Hứa Thánh tứ pháp cũng coi như là một nửa sư phụ của chúng ta rồi. Mau tĩnh tâm nghe đi. Mọi người nghe một câu ta một câu, hiển nhiên đều giống nhau bị đạo pháp của Hứa Thanh Tiêu thuyết phục. Họ kinh ngạc cảm thán vì sự lý giải về đạo của Hứa Thanh Tiêu, thế mà lại thông hiểu đến vậy, cũng sinh ra một loại cảm giác hổ thẹn không bằng. Chẳng qua đối mặt với kinh văn như vậy, có người lên tiếng bảo mọi người đừng có lề mề nữa, chú tâm nghe để lĩnh ngộ vô thượng pháp đi. Trong phút chốc, 6 người không ai nói, loáng cái đã điên cuồng hấp thu những kinh văn này, từ đó dùng để đối ứng với đạo đức kinh, từ đó đi trình bày, chỉnh lý lại tư tưởng về đạo. Mà ở bên ngoài, cùng với tiếng tụng kinh của Hứa Thanh Tiêu vang lên, gợn sóng Phật quang bị chặn lại ở bên ngoài kinh đô Đại Ngụy, một đóa thanh liên lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu Thái Thượng Tiên Cung, pháp môn vô tận dập dờn, suy diễn đại đạo hiển nhiên. Thiên liên lay động, pháp môn vô tận dập dờn, sóng gợn mông lung phủ lên trên vòm trời Đại Ngụy. Mọi người chấn động nhìn dị tượng này, nhưng sốc hơn vẫn là năng lực của Hứa Thanh Tiêu. Mẹ kiếp, Hứa Thánh đúng là thiên hạ đệ nhất, văn võ song toàn còn chưa nói, không ngờ còn biết cả tu tiên nữa, ta phục rồi. Nói thật, lúc trước Phật môn muốn tới biện pháp, ta còn lo, nhưng giờ bỗng nhiên ta không thể lo nữa. Các người nói xem, Hứa đại nhân cứ theo tình hình như thế này, về sau thành thánh nhân nhất phẩm trước, hay là thành hư tiên nhất phẩm trước, hay là thành võ đế nhất phẩm vậy? May mà Đại Ngụy ta có Hứa Thánh. Úi chà chà, đám sư cọ mốc này chết chắc rồi. Ngay lúc này, trong kinh đô có vô số giọng nói vang lên, mọi người tuy không hiểu Phật pháp, cũng chẳng hiểu đạo kinh, cũng có thể nhận ra được Hứa Thanh Tiêu đỉnh hơn hẳn. Tiếng kinh của Hứa Thanh Tiêu vừa vang lên, Tuệ Giác Thần Tăng khẽ nhíu mày. Lão ta biết Hứa Thanh Tiêu tự mình viết ra được một bộ kinh văn cực kỳ bất phàm, nhưng không ngờ Hứa Thanh Tiêu sẽ dùng kinh văn này để áp chế mình. Tuệ Giác Thần Tăng theo bản năng cho rằng đây là kinh văn lần trước Hứa Thanh Tiêu viết ra, dù sao hai bản cũng có chút giống nhau, cho nên sắc mặt lão ta vẫn bất biến, tiếp tục cao giọng niệm kinh. Như vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ, kiếp về trước, bấy giờ có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt đằng mình Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì, mình hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiền nhân sư, Phật thế tôn, kiếp danh cam lộ, quốc danh thanh tịnh, thế giới bị Phật dùng pha lê tạo thành, luôn có ánh sáng rọi khắp kỳ thổ. Kinh văn Tuệ Giác Thần Tăng tụng niệm nghe qua có vẻ cao lớn trang trọng, Phật quang dập dờn mạnh hơn, càng tỏ ra vẻ thần thánh vô ngần. Trên bầu trời Đại Ngụy có từng bóng Phật môn rọi xuống, phạm âm đình tai nhức óc, khiến tâm thần con người phải chấn động, dường như là một loại tuyên chiến. Tuệ Giác Thần Tăng cũng không để ý đến Hứa Thanh Tiêu. Lão ta tới đây tại sao lại không đi vào ngay, là vì muốn vừa bắt đầu đã tấn công vào tự tin của Nho Đạo, cho thấy sự kìm kẹp, cho nên mới ở bên ngoài kinh đô niệm Phật pháp. Nhưng chẳng ngờ Hứa Thanh Tiêu lại là người đầu tiên đi ra ứng pháp. Theo lý thuyết, phải là tiên môn dẫn đầu mới đúng. Cái này khiến Tuệ Giác Thần Tăng đối với Hứa Thanh Tiêu sinh ra một ít ác cảm. Nhưng mà cũng không sao, lão ta tin Phật pháp vô biên của mình có thể áp chế được. Nhưng mà Tuệ Giác Thần Tăng vừa mở miệng ra tụng kinh, thanh âm của Hứa Thanh Tiêu càng thêm vang dội. Chân thường ứng vật, chân thường được tính, ứng với cái tĩnh lặng bình thường cũng là thanh tịnh. Thanh tịnh như vậy đã dần tiếp cận với đạo, đạt được đạo gọi là đắc đạo, tuy có cái danh đắc đạo, thực ra không được gì cả. Vì cảm hóa chúng sinh nên được gọi là đắc đạo. Người có thể ngộ được như vậy mới có thể truyền thánh đạo. Hai luồng âm thanh hùng vĩ vang vọng trong kinh đô Đại Ngụy, Phật hiệu rung trời, đạo hiệu to lớn, còn có một loại cảm giác đối chọi gay gắt. Chẳng qua ngay tại lúc Hứa Thành Tiêu tụng kinh văn, thanh liên càng rung lên, thần huy tầng tầng lớp lớp phơi phới, ngăn cản hoàn toàn Phật quang đi vào. Thứ sức mạnh này khiến tuệ giác thần tăng nhíu mày. Phật quang không đi vào được kinh đô Đại Ngụy cũng không phải rất quan trọng. Nhưng đây là một loại tượng trưng cho việc Phật ta tiến đến, tất cả chúng sinh đều được siêu thoát hoàn toàn. Nhưng Hứa Thành Tiêu lại làm ra trở ngại như vậy là đang muốn đoạn tuyệt con đường siêu thoát của chúng sinh muôn loài. Lúc này tuệ giác thần tăng có chút tức giận. Mình còn chưa tiến vào Đại Ngụy, mới ở bên ngoài Đại Ngụy phát dương mạnh Phật Pháp, cũng coi như đang khách sáo với các ngươi, báo cho các ngươi một tiếng, chúng ta đến rồi. Không ngờ Hứa Thành Tiêu lại cương liệt đến vậy, không cho Phật môn tí thể diện nào. Trong giây lát, tuệ giác thần tăng trong lòng nổi giận. Phật Pháp vô biên. Tuệ giác thần tăng mở miệng, lão ta chắp tay trước ngực, cao giọng tụng một tiếng, lộ tướng kim cương nộ mục. Trong chốc thì, hư ảnh Phật Đà trên vòng trời càng thêm to lớn thần thánh, vô thượng niệm lực được thêm vào. Phật quang khủng khiếp lan thẳng tràn đến kinh đô Đại Ngụy. Thứ sức mạnh này cực kỳ mạnh bạo, Phật Pháp bao bọc phủ lên hết thảy như muốn cưỡng ép độ hóa cả kinh đô Đại Ngụy vậy. Không ít đệ tử của tiên môn siết chặt nắm tay, thế lực quyền quý của vương triều Đại Ngụy cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét. Phật môn đúng là coi mình đây là người dưng rồi hả? Bá đạo đến thế là cùng. Còn chưa vào ở trong Đại Ngụy đã dám như này rồi. Nếu như vào trong Đại Ngụy thật, Phật môn đây chẳng phải là muốn áp đảo hoàng quyền xuống chân rồi à? Nhưng đối mặt với tình cảnh như vậy, bọn họ không thể ra tay, chỉ đành đặt hết hy vọng trên người Hứa Thành Tiêu. Đạo Pháp hiển nhiên. Nhưng đúng thời khắc mấu chốt, thanh âm của Hứa Thành Tiêu cũng tiếp đó nổ vang. Người Phật Pháp vô biên, tà đạo Pháp hiển nhiên. Lúc này thanh liên nở rộ, một bóng người bé xíu màu tím xuất hiện, dựng dụng ra vô thượng Pháp, nhấc lên mây tía đáng sợ, ngay lập tức hất văng Phật quang ra ngoài. Phật quang màu kim sắc bị hất văng ở bên ngoài kinh đô Đại Ngụy, đánh mạnh vào đám tăng nhân kia. Trong nháy mắt, khí huyết toàn thân tuệ giác thần tăng quay cuồng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hứa Thành Tiêu đáp lại cũng là một loại khiêu khích. Lão ta biết Hứa Thành Tiêu ắt sẽ tham dự biện pháp, nhưng không ngờ được, vào thời điểm mấu chốt, Hứa Thành Tiêu lại cường thế đến như vậy. Được, Hứa Thánh quả thật bất phàm, không hổ danh là Hứa Thánh. Vương già giỏi quá, bình loạn vương oai phòng quá đi thôi. Phật quang bị buộc ra ngoài, trong nháy mắt, các đệ tử bảy đại tiên môn đều không khỏi trầm trồ, khen ngợi liên tục. Tuy rằng Đại Ngụy không phải nơi tiên môn bọn họ ở, nhưng Trung Châu là địa bàn của bọn họ. Phật môn từ đằng đông đổ đến, bản thân đã mang theo ý vị khiêu khích. Hơn nữa từ xưa đến nay, biện pháp đều không phải chuyện tốt lành gì. Họ có thành kiến với Phật môn cũng là điều hết sức bình thường. Bây giờ nhìn Hứa Thành Tiêu áp chế Phật môn, như thế tất nhiên là phải vỗ tay khen ngợi một phen rồi. Đám người Lộ Tử Anh càng lớn tiếng khen hay, chẳng qua khen xong rồi bỗng có chút ghen tị. Mà dân gian bá tánh cùng với nhóm quyền quý Đại Ngụy cũng hầm hở khen ngợi, ủng hộ Hứa Thành Tiêu. Thuận theo Phật quang lùi lại, tuệ giác thần tăng có chút động dung, nhưng thực mau đã thu lại, nhìn Hứa Thành Tiêu đạm nhiên nói. Hứa thí chủ, sư đệ tuệ chính của lão nạp đã từng nói với ta rằng Hứa thí chủ có tướng trí tuệ của Phật môn ta, cũng chính là bát bộ thiên long chuyển thế của Phật môn, là người bảo hộ cho chính giác của Phật môn ra đời. Hứa thí chủ, ngươi bị nghiệp hỏa quấn thân, bản thân lạc lối, tất cả đều là nghiệp chướng. Vì tâm tịnh cùng với tướng trí tuệ Phật Đà liên quan mật thiết với nhau, biển khổ vô biên, quy y ngã Phật, có thể thoát ly nỗi khổ hồng trần, không phải chịu độc tham sân si, hưởng cực lạc mà đi. Tuệ giác thần tăng đầy mặt từ bi, kinh văn đấu pháp lão ta thua nhưng cũng không giận, lại lôi cái trò mèo Phật môn kia ra. Ngươi cùng Phật ta có duyên. Nếu Hứa Thành Tiêu không phải Đại Ngụy Vương Hầu, cũng không phải Nho Đạo Bán Thánh, thế thì không có duyên với Phật của Tuệ Giác Thần Tăng kia rồi, mà thành yêu nghiệt to gan, dám sỉ nhục Phật Pháp. Lời của Tuệ Giác Thần Tăng nói khiến người ta ghê tởm, đấu pháp không lại, bắt đầu lươn lẹo, bảo sao không tởm cho được. Nói Hứa Thành Tiêu là Bát Bộ Thiên Long chuyển thế của Phật Môn. Bát Bộ Thiên Long là cái gì? Chính là người hộ đạo, địa vị ở Phật Môn cực cao, nhưng so với bên trên thì thấp tẹt. Phật Tổ, Phật, Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long là Hán, hộ đạo tăng. Láo xược, bản vương chính là Lưu Ly Định Quang Phật chuyển thế, từng là Thế Tôn Phật, cái gì mà Bát Bộ Thiên Long, người theo bản tôn phải xưng Phật Tổ. Lời của Hứa Thành Tiêu vang lên, đối phương xưng mình là Bát Bộ Thiên Long chuyển thế, là Phật Môn hộ đạo giả. Hứa Thành Tiêu liền thuận đối phương, so bốc phét đúng không? Xem ai phét giỏi hơn ai, Phật Tổ các người cùng phụng, ta chính là Phật Tổ đó đấy. Lão sược! Trong phút chốc, 800 tăng biện kinh đồng loạt mở miệng, Hứa Thành Tiêu khẩu xuất cuồng ngôn, bất kính với Phật Môn, vậy mà dám tự xưng là Phật Tổ, như này bảo bọn họ nhịn thế nào được? Hứa thí chủ, chớ có cuồng ngôn. Đến cả Tuệ Giác Thần Tăng cũng không nhịn được, có chút phẫn nộ nói. Đâu ra láo sược, đâu ra cuồng vọng. Hứa Thành Tiêu lớn tiếng chất vấn. Bôi nhọ Phật Tổ, sao không là láo sược? Tự nhận là Phật Tổ, sao không là cuồng vọng? 800 tăng biện kinh cùng với Tuệ Giác Thần Tăng nói. Nực cười, Phật thuyết chúng sinh bình đẳng, buông bỏ đồ đao, đạp đất thành Phật. Ý này tất cả toàn Phật, người có Phật tính đã thành Phật. Tất cả đều bình đẳng, Phật không xếp trên xếp dưới, ta đã có Phật tính thì là Phật Tổ. Quá khứ cũng vậy, tương lai cũng vậy, vạn Phật đều là bổn tướng, cho nên Phật Tổ là ta tức là Phật, đâu ra láo xược, đâu ra cuồng vọng. Nếu như láo xược, vậy Phật Môn cũng không bình đẳng, nếu như ngông cuồng, vậy còn gì là đạp đất thành Phật. Hứa Thành Tiêu lớn tiếng nói, âm thanh như tiếng sấm rền, đây chính là tiếng chất vấn. Cuối cùng âm thanh đó vang lên, Tuệ Giác Thần Tăng không khỏi sửng sốt. Lão ta không ngờ Hứa Thành Tiêu vậy mà đào sẵn một cái bẫy. Không chỉ lão, cả 800 tăng biện kinh cũng sửng sốt. Ngay từ đầu bọn họ tụng Phật kinh, tỏ vẻ cường thế, cho nên tự tin. Hứa Thành Tiêu lại niệm ra Đạo Đức Kinh, kích lòng tranh đấu của mình lên, cho nên diễn biến Phật Pháp. Nhưng bởi vì đây dù sao cũng là vương triều Đại Ngụy, hơn nữa cũng chưa đến thời khắc mấu chốt chân chính, cho nên Tuệ Giác Thần Tăng cũng không đưa ra con át chủ bài. Đấu pháp thất bại cũng không xấu, mở miệng khen ngợi Hứa Thành Tiêu, dùng cách này để chọc giận Hứa Thành Tiêu. Mà Hứa Thành Tiêu sỉ nhục Phật Tổ cũng chọc giận mình, theo bản năng hô lớn cuồng vọng, không ngờ trúng kế của Hứa Thành Tiêu. Đúng thế, đây là mưu kế của Hứa Thành Tiêu. Hắn cố ý chọc giận Tuệ Giác Thần Tăng, rồi sau đó chất vấn biện pháp. Tuệ Giác Thần Tăng khen Hứa Thành Tiêu có tướng trí tuệ là Bát Bộ Thiên Long, mà Hứa Thành Tiêu lại tự xưng từng là Phật. Chỉ bằng lời này, tất nhiên đã chọc giận bọn họ, cho rằng Hứa Thành Tiêu ngông cuồng tự đại, hơn nữa xuất khẩu vô lễ. Giờ Hứa Thành Tiêu nói ra câu Phật Môn chúng sinh đều bình đẳng, một câu này nói ra khiến mọi người á khẩu không trả lời được. Mà trong kinh đô Đại Ngụy, có không ít thế lực sau khi nghe Hứa Thành Tiêu tức giận mắng xong, cũng hoàn toàn kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều cho rằng Hứa Thành Tiêu chẳng qua không thích Phật Môn thôi, lại không ngờ rằng Hứa Thành Tiêu vậy mà còn cố ý gài bẫy Phật Môn nữa. Đầu tiên là bắt đầu biện pháp. Nói đúng hơn, Hứa Thành Tiêu đã tự cho Phật Môn một cái dạ oai phủ đầu. Người nói Hứa Thành Tiêu cuồng vọng tự đại là vì Hứa Thành Tiêu tự nhận chính mình là Phật Tổ, nhưng chúng sinh bình đẳng, Phật thuyết phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật. Mỗi người đều là Phật, mỗi người đều có Phật tính. Chỉ cần lúc Phật tính xuất hiện, như vậy đã có thể thành Phật. Nếu thành Phật thật, là Phật trong quá khứ cũng được, là Phật trong quá khứ cũng chẳng sao. Nếu như người cứ cố chấp vấn đề này, vậy chứng minh Phật cũng có 3-7 loại. Có trên có dưới, có tôn có sư. Thế sẽ không còn cái nói chúng sinh bình đẳng, cũng không tồn tại cái định lý người người đều thành Phật được. Nghĩ đến đây rất nhiều người líu lưỡi, cảm thấy Hứa Thành Tiêu thật sự là đáng sợ. Chỉ bằng mấy câu vô cùng đơn giản, chỉ thẳng vào trung tâm Phật Môn, khiến Tuệ Giác Thần Tăng khó chịu ra mặt. Một khi Tuệ Giác Thần Tăng đồng ý, như vậy sẽ làm dao động gốc rễ Phật Môn. Nghiệp lực này, lão ta không nhận nổi. Nhưng nếu Tuệ Giác Thần Tăng phủ nhận, vậy có nghĩa là lúc nãy mình vừa nói bậy, Phật Pháp không đủ tinh thâm. Xem như lỗ nặng rồi, lại còn mất hết cả mặt mũi. Nếu là bình thường cũng chẳng sao, rốt cuộc nếu biện pháp không cãi lại được người ta, tóm lại cũng bình thường thôi. Nhưng giờ thì khác, lão ta đang đại biểu cho Phật môn, mang 800 tăng biện kinh từ Đằng Đông đến để biện pháp. Muốn một đường toàn thắng, sao có thể thất bại ở chỗ này được? Nếu như thất bại, cho dù chỉ thất bại một chút, với lão mà nói cũng là một rắc rối cực lớn. Cho nên sắc mặt Tuệ Giác Thần Tăng cũng không đẹp đẽ gì cho cam. Thậm chí lão còn có chút hối hận, coi thường Hứa Thanh Tiêu, không ngờ vừa mới gặp mặt, Hứa Thanh Tiêu đã đào một cái bẫy chờ mình. Nhưng mà thực mau, Tuệ Giác Thần Tăng chắp tay trước ngực, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói: Phật bản chất là vô tướng, chính sinh lại có tướng. Hứa thí chủ theo là chúng sinh, chưa tẩy sạch bụi hồng trần, chưa vào Phật quốc, chưa có chính giác, đâu ra vô tướng. Đã có tướng chưa phải vô tướng, đương nhiên là cuồng vọng, cũng là sắc sược. Không hổ gừng càng già càng cay, Tuệ Giác Thần Tăng đưa ra câu trả lời, nhưng lời của lão không tính là đặc biệt cao minh lắm. Lão ta cho rằng Phật là vô tướng, chỉ cần thành Phật, quá khứ cũng được, tương lai cũng thế, đều là Phật đà, vì thế nhân giải vây, dẫn thế nhân hướng về cực lạc. Nhưng chúng sinh có tướng, Hứa Thanh Tiêu là vương giả của vương triều Đại Ngụy, lại là nho đạo bán thánh, vướng vào rất nhiều nghiệp lực tội lỗi, mê luyến hồng trần mà vô pháp thoát thân, cho nên vẫn chưa rũ sạch bụi trần, chưa thanh khiết sạch sẽ. Cũng chưa đi qua Phật quốc, ý chỉ chưa tự siêu thoát, chưa muốn vứt bỏ hết thảy vinh hòa phú quý, chỗ nào được coi là Phật. Chẳng qua mỗi người một vẻ, nói bổn tướng mà thôi. Câu trả lời này không tính rất cao minh, nhưng câu trả lời này lại vẹn toàn vừa khớp, ít nhất không tính là thua. À, Hứa Thanh Tiêu không đáp lại, chỉ một chữ à, ngập tràn miệt thị cùng với cười nhạt. Trong mắt Phật môn, một tiếng cười nhạt này dường như đang nói, Phật môn cũng chỉ đến thế thôi. Mà trên thực tế, Hứa Thanh Tiêu đúng là có ý thế đó. Còn tưởng rằng Tuệ Giác Thần Tăng giỏi đến thế nào, một câu bổn tướng phi vô tướng dễ ợt cũng trả lời không nên thân. Nếu nói vậy, đại hội biện pháp lần này, Hứa Thanh Tiêu có tự tin rồi. A-di-đà Phật, tướng trí tuệ của Hứa thí chủ đã hiện, hẳn sớm sẽ thoát ly hồng trần, chớ để thế tục giảng buộc, nhập Phật môn ta, diệt sạch nghiệp lực của chính mình, hướng Phật quốc cực lạc, thành tựu chính giác. Tuệ Giác Thần Tăng lại lần nữa mở miệng, nhưng lần này lão ta khôn hơn rồi, không nói Hứa Thanh Tiêu là chuyển thế của ai nữa, mà cứ một mực chắc chắn Hứa Thanh Tiêu có duyên với Phật, chẳng qua đang bị thế tục ràng buộc lại, cần có Phật môn dẫn độ. Phật Pháp tiểu thừa cũng xứng để độ. Hứa Thanh Tiêu nói, đây là câu trả lời của hắn. Chỉ là câu này vừa ra, nháy mắt đã đưa đến một loạt tiếng ồ. Phật Pháp không chia lớn nhỏ, nhưng lời này của Hứa Thanh Tiêu lại đang nhục mạ Phật môn Tây Châu là Phật Pháp tiểu thừa. Phật có giáo phái, đơn giản là cung phụng Phật khác nhau, làm chuyện khác nhau, nhưng lý niệm vẫn nhất trí. Một câu Phật Pháp tiểu thừa này của Hứa Thanh Tiêu đồng thời cũng đang sỉ nhục toàn bộ Phật môn khắp thiên hạ. Giờ trong kinh đô ổ hết cả lên, mọi người khe khẽ nói với nhau, đồng thời cũng chờ mong xem Phật môn sẽ phản ứng ra sao. Nhưng khiến người ta không ngờ được là Tuệ Giác Thần Tăng chỉ khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tức giận, sỉ vả Hứa Thanh Tiêu. Chẳng qua sắc mặt 800 tăng biện kinh có chút khó coi thôi. Bị người ta hạ nhục đến thế, sao họ lại không giận được? Không phải vấn đề về Phật học, mà là Hứa Thanh Tiêu đang sỉ nhục Phật Pháp. Bọn họ đương nhiên không chịu nổi rồi. Nếu như là sỉ vả bọn họ, thì bọn họ lại không để bụng. Việc này phải bàn về vấn đề tín ngưỡng. Chẳng qua Tuệ Giác Thần Tăng không nói, chúng tăng cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể nghẹn một cục tức. A-di-đà-phật, Hứa thí chủ chấp nhất với sai lầm rồi. Cách giống nhau, việc gì phải dùng đến hai lần. Phật viết, thế nhân vì không biết nên mê man, vì không biết mà ngu muội, không hiểu kinh Phật, không thể thức tỉnh trí tuệ thông suốt, không thể giữ minh đài, không thể nhập Phật quốc, không thể sánh vai cùng Phật. Hứa thí chủ là nhỏ đạo bán thánh, nhưng cũng không biết nên mê man vì không biết mà ngu muội, vì thương sanh thiên hạ kia mà càng thêm ngu muội, trí tuệ bị lừa gạt, vì bát giới mà tự giết chính mình, vì ba độc mà trầm luân. Lão nạp lập chí nguyện phổ độ Phật pháp cho muôn sinh linh, vì thế nhân quét sạch hết thảy nghiệp chướng che mù trí tuệ. Tuệ giác thần tăng thể hiện dáng vẻ thương xót thế nhân, còn cưỡng ép vào để nói Hứa Thành Tiêu chấp nhất cái sai lầm của chính mình, còn muốn bảo Hứa Thành Tiêu tuy thần là nho đạo bán thánh, nhưng trí tuệ còn bị che giấu, vẫn không thể giác ngộ ra được trí tuệ, nói gì đến sinh linh khắp thiên hạ này. Cho nên ta muốn ở đây phát dương Phật pháp, để người trong thiên hạ này đều có thể giác ngộ Phật pháp, để cầu cho sinh linh thiên hạ này phúc trạch an khang. Thật sự là đại từ đại bi, miệng đầy nhân nghĩa, há mồm A-di-đà Phật, ngậm miệng lại A-di-đà Phật. Trong Thái Thượng Tiên Cung, Hứa Thành Tiêu lặng lặng nhìn đối phương, hắn không muốn nói gì nữa. Chưa biện pháp, mình đã cho tuệ giác thần tăng vã mồ hôi hột, thế là đủ rồi. Trước mắt, không cần đi khắc khẩu làm chi cho mệt. Qua mấy ngày nữa, có rất nhiều thời gian để khắc khẩu. Thu ánh mắt lại, bên ngoài kinh, đám người tuệ giác thần tăng vẫn tiếp tục niệm kinh Phật. Chẳng qua trên Thái Thượng Tiên Cung vẫn có bóng mờ của đóa thanh liên đấy, Phật quang không thể nào đi hết vào trong đó được. Kết thúc tập 142, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bởi vì ở bên cạnh hơi bị ồn cho nên là mình không đọc tiếp được, thì mình sẽ cố gắng bù vào tập hôm sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.